Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 49 trong truyền thuyết Nam Nhân. Cứ việc Minh Phủ từ phía trước Tam Gia biến thành hiện tại hai nhà, nhưng là gần nhất này mấy tháng, vô luận là đệ nhị Minh Phủ vẫn là đệ tam Minh Phủ. Ăn vào đi, tân nhân số lượng đều nhiều dọa người, cho nên tới tham gia họp thường niên nhân số như cụ thực, khổng lồ. Thẩm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ làm hai nhà Minh Phủ lão đại, tự nhiên không có khả năng giống Lễ Nghi tiểu thư giống nhau, đứng ở bên ngoài đi nghênh đón phía dưới viên chức, cho nên hai người nào cũng chưa đi, vẫn luôn ở lầu hai trong phòng ngồi uống trà. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, mới có thể hiệp phía dưới quản lý, nhân viên cùng nhau lên đài bộc lộ quan điểm money kỳ thật lại. Nói tiếp, liền cùng trong hiện thực, công ty làm họp thường niên lễ mừng không sai biệt lắm thiếu. Đều là phổ thông viên chức trước vào bàn, có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật cuối cùng lên đài. Hai nhà Minh Phủ bị một cái rộng mở lối đi nhỏ ngăn cách, phân biệt ngồi ở hai sườn. Tổ chức họp thường niên đại sảnh giống như một cái đại hình sân thể dục, nhiều không dám nói, trang cái vạn 8000 dư giả. Hạ Thiên Kỳ lần trước tham dự Minh Phủ họp thường niên thời điểm còn cảm thấy Minh Phủ viên chức không phải rất nhiều. Lúc ấy không sai biệt lắm có 3000 nhiều người, nhưng là lần này ở thiếu đệ nhất Minh Phủ dưới tình huống, nhân số đều không ngừng 3000, có thể thấy được gần nhất gia nhập tân nhân sẽ có bao nhiêu. Cơ hồ chiếm tổng nhân số 7 thành, không hề nghi ngờ, theo đệ nhất Minh Phủ hủy diệt, Minh Phủ tổng thể thực lực bị cắt giảm rất lớn một khối. Không chỉ có là đệ tam Minh Phủ phai đứt gãy nghiêm trọng, ngay cả đệ nhị Minh Phủ cũng đang ở gặp phải loại tình huống này. Chỉ là tương so đệ tam Minh Phủ muốn tốt hơn một ít mà thôi. Rốt cuộc bọn họ nổi tình bãi ở đằng kia, lại vô dụng cũng còn mấy cái giữ thể diện. Hơn nữa bởi vì tân nhân gia nhập thật sự quá nhiều, Thẩm Hoành Viêm trực tiếp đem chủ quản số lượng gia tăng tới rồi 30 cá nhân. Đến nội Hạ Thiên Kỳ bên này, bởi vì tâm tư vẫn luôn đặt ở đả thông đệ nhị vực mặt trên, cho nên đối với đệ tam Minh Phủ tình huống hiện tại, nghiêm khắc nói đến cũng không phải quá hiểu biết. Cũng may là có Vương Tang Du thế hắn chia sẻ này khối. Tuy rằng nàng không có quyền hạn gia tăng chủ quản danh ngạch, nhưng lại nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, đó chính là đem chủ quản đoàn đội lại lần nữa tách ra thành một đám tiểu đội. Tiện đà lại đem tiểu đội tách ra thành một đám tiểu tổ, phân biệt thiết lập tương đối có tiềm lực, có năng lực người, làm đoàn đội phụ trợ quản lý, lấy đội trưởng, tổ trưởng phương thức tiến hành nhận mệnh, cho nên đệ tam Minh Phủ chủ quản số lượng tuy rằng vẫn là nhiều như vậy, nhưng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì quản lý không lo tình huống. Bất quá ở phát hiện tân nhân số lượng bạo tăng sau, hắn cũng lập tức làm ra ứng đối, đem chủ quản số lượng ngạch độ tăng lên đến 15 người. Rốt cuộc lại thế nào? Mang đội tham dự đoàn đội sự kiện đương sự quản, mà không phải miệng nhận mệnh tiểu đội trưởng hoặc là tiểu tổ trưởng. Cho nên Vương Tang Du biện pháp tuy rằng được không, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Vương Tang Du trên danh nghĩa chính là đệ tam Minh Phủ phó lãnh đạo. Đây là tất cả mọi người tán thành sự tình. Nàng ân tĩnh ngồi ở khoảng cách đài gần nhất vị trí, bên người tắc quay chung quanh bao gồm Triệu Ân Quốc, Đào Kim Sơn đám người ở bên trong chủ quản. Lão đại hôm nay thật sự sẽ xuất hiện sao? Mấy cái vừa mới tấn chức không lâu tân nhân chủ quản, đối với Hạ Thiên Kỳ xuất hiện đều thực chờ mong. Trên thực tế bọn họ từ gia nhập Minh Phủ đến trở thành chủ quản tới nay, tổng cộng cũng chỉ ở tham dự khảo hạch thời điểm thấy hắn một mặt. Vương Tang Du nhìn này một bàn ánh mắt nóng cháy, chờ muốn một thấy Hạ Thiên Kỳ phong thái tân nhân chủ quản nhóm. Nàng mỉm cười gật gật đầu, yên tâm đi, các ngươi thần tượng nhất định sẽ xuất hiện. Nghe được Vương Tang Du khẳng định trả lời, trừ bỏ giống Triệu Ân Quốc, Đào Kim Sơn loại này cùng Hạ Thiên Kỳ xem như tương đối quen thuộc người ngoại, mặt khác chủ quản nhóm cũng đều không có ngày xưa để lại cho phía dưới công nhân nhóm âm hàn. Một đám giống như chờ thu tiền mừng tuổi bọn nhỏ, các đều hưng phấn cua chân múa tay. So với này đó có gặp qua Hạ Thiên Kỳ một mặt chủ quản nhóm, bọn họ phía dưới viên chức mới là nhất chờ mong có thể chính mắt gặp một lần Hạ Thiên Kỳ người. Rốt cuộc Minh Phủ này tòa quái vật khổng lồ, đối với tân nhân tới nói là nhất thần bí thả vô cùng cường đại. Bọn họ cũng đều biết cấp bậc càng cao, thu hoạch đến quyền lực hòa hảo chỗ cũng lại càng lớn. Cho nên bọn họ đều rất hiếu kỳ, đến tột cùng là một cái như thế nào người, mới có thể ở hung hiểm dị thường sự kiện, một đường vượt mọi chông gai. Cuối cùng đạt tới kia chỉ có thể làm bọn hắn nhìn lên độ cao. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ là này đó tân nhân, thậm chí là sở hữu chủ quản đều muốn truy đuổi mục tiêu. Còn nữa chính là Minh Phủ về Hạ Thiên Kỳ truyền thuyết thật sự là quá nhiều. Tỷ như lần trước họp thường niên tốt nhất tiềm lực tân nhân, tỷ như ở hắn vừa mới vừa tấn chức chủ quản thời điểm, liền lấy bản thân chi lực đánh chết vài tên cùng hắn đồng cấp thâm niên chủ quản, cứu bằng hữu cùng nước lửa chi gian. Mới vừa tấn chức cao cấp chủ quản, liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành đệ tam Minh Phủ lão đại, tiện đà liên hợp đệ nhị Minh Phủ, lấy yếu thắng mạnh, đem số danh rõ ràng đệ nhất Minh Phủ hủy diệt. Vì phía dưới người tranh thủ tới rồi tốt nhất tài nguyên, mọi việc như thế truyền thuyết quả thực nhiều đến không đếm được. Càng còn có rất nhiều về hắn tình cảm phương diện oai tiết mục ngắn, có cùng Triệu Tĩnh Xu, Vương Tang Du, Sở Mộng Kỳ, còn có rất nhiều Hạ Thiên Kỳ căn bản là không quen biết tên, đều cùng hắn liên hệ tới rồi cùng nhau. Nói hắn phong lưu thành tánh, mỗi đêm đều phải ít nhất 3 nữ nhân thị tẩm, hàng đêm vui vẻ. Đương nhiên nhất khoa trương vẫn là truyền hắn cùng Lương Nhược Vân. Nói ngay cả đã từng Minh Phủ đệ nhất mỹ nữ Lương Nhược Vân, đầu đêm đều là bị hắn cướp đi. Hơn nữa còn hoài hắn hai tử. Cũng đúng là bởi vì này đó không đáng tin cậy truyền thuyết càng ngày càng nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ đã bị Minh Phủ viên chức nhóm cấp thần thoại. Ở Minh Phủ, hắn chính là nhất lóa mắt minh tinh, có được một chúng khát vọng chính mắt thấy hắn một mặt người. Hơn nữa không cực hạn ở đệ tam Minh Phủ, chính là ở đệ nhị Minh Phủ, hắn đồng dạng có một đám cuồng nhiệt phấn, cho nên đối với những cái đó có tiềm lực người tới nói, sẽ đối Minh Phủ ban phát đủ loại khen thưởng tiểu chờ mong một chút. Nhưng là đối với đại bộ phận người tới nói, họp thường niên nhất hấp dẫn bọn họ nhân tố, chính là Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có thể hay không xuất hiện. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không biết này đó. Nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ suy xét, lại nhiều mang vài món quần áo lại đây, thậm chí còn sẽ suy xét đi làm đầu hình. Hạ lão đệ, vừa mới đại Phật cho ta phát tin tức nói, phía dưới người đều đã đến đông đủ, ta cảm thấy hiện tại có thể đi ra ngoài. Hảo, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác cái gì. Rốt cuộc cũng chỉ là cùng Thẩm Hoành Viêm lên đài lộ cái mặt mà thôi. Chỉ là hắn vừa muốn hướng trốn đi, liền nghe Thẩm Hoành Viêm còn nói thêm, ngươi liền trước đừng đi ra ngoài, chờ ta kêu ngươi, ngươi ở tới cái đột nhiên hiện thân, a, có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ đối với Thẩm Hoành Viêm yêu cầu rất là khó hiểu. Thấy Hạ Thiên Kỳ kia vẻ mặt mờ mịt, yêu dư, đọc sách Thẩm Hoành Viêm cười cười giải thích nói. Ngươi phía trước không hề hiện thực, không thế nào chú ý Minh Phủ động thái, cho nên không biết, ngươi hiện tại chính là Minh Phủ công nhận siêu cấp minh tinh. 99% người đều đang chờ gặp ngươi. Ngươi nói ngươi liền như vậy đi theo ta mặt sau đi ra ngoài. Kia nhiều không có ý tứ, cái gì minh tinh, phía dưới nhân vi cái gì muốn gặp ta. Hạ Thiên Kỳ vẫn là không đại nghe hiểu Thẩm Hoành Viêm ý tứ. Hắn như thế nào liền thành minh tinh đâu, phía dưới người, đem đệ nhất minh phủ hủy diệt nguyên nhân, tất cả đều thêm ở ngươi trên đầu. Sau đó lại qua trương một chút ngươi một đường trưởng thành trải qua. Cho nên dần già, ngươi liền thành phía dưới viên chức trong mắt vô cùng kỳ diệu nhân vật. Ta cũng chưa nói cho ngươi, ngay cả ta bên này người, đều ở thông qua đại Phật bọn họ tìm ta. Hy vọng ta có thể nói phục ngươi tới tham gia họp thường niên. Thỏa mãn bọn họ gặp ngươi một mặt nguyện vọng ngọa tào. Không đến mức khoa trương như vậy chứ. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đều hai cái đùi đều run run. Hết chương.